507. Chuyện sức cám dỗ mạnh. Tiền thân Maha Balopana. Từ cõi Phạm Thiên một vị thần. Vân vân. Câu chuyện này Bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về sự ô nhiễm lậu hoặc của các vị Bậc Thanh Tịnh. Các hoàn cảnh đã được nêu trước kia. Tại đây, một lần nữa, Bậc Đạo Sư bảo, nữ nhân thường gây khấu uế cho cả những người đã đạt tâm thanh tịnh. Rồi Ngài kể một chuyện quá khứ. Một thổi nọ tại thành Ba La Nại, vân vân. Câu chuyện đời xưa này cũng diễn tiến như trong tiền thân Chula Balobana. Bây giờ, một lần nữa, bậc đại sĩ từ Phạm Thiên Giới giáng trần làm vương tử của vua Kasi, và Ngài có tên là Anithiganda, người ghét nữ nhân. Vương tử Hài Nhi không muốn ở trong tay bất cứ một nữ nhân nào, nên bọn chúng phải mặc áo quần đàn ông khi cho vương tử bú sữa, và chàng cứ ở riêng trong một thiền thất, không hề thấy bóng một nữ nhân nào cả. Để giải thích việc này, Bậc Đạo Sư ngâm bốn phần kệ. 1. Từ cõi Phạm Thiên, một vị thần, đến đây là thế giới phàm nhân, tái sinh Ngài được làm hoàng tử, mỗi ước mơ là lệnh phải vâng. 2. Chẳng có nghiệp tình cõi Phạm Thiên, chưa hề nghe nói chuyện tình duyên, giờ sinh dục giới này, vương tử, nghe chữ tình thôi, chán ngấy liền. 3. Ở nội cung, hoàng tử đã xây một am thất nhỏ của riêng Tây, nơi chàng chìm đắm vào thiền định, đơn độc trôi qua chuỗi tháng ngày. 4. Phụ vương lo lắng trước hoàng nam, khi biết chàng trong ấy khóc than, trẫm chí sinh ra mình thái tử, mà bao dục lạc trẻ không màng. Phần kể thứ 5 diễn tả lời than vãn của vua cha. 5. Ai cho trẫm biết phải làm gì? Ôi, lẽ nào không có cách chi? Ai dạy con thèm mùi dục lạc? Có ai làm thái tử mê ly? Phần kể rưỡi này là phần kể xuất phát từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. 6. Có thiếu nữ kia dáng mỹ miều, làn da trắng muốt thật yêu kiều. Nàng thông suốt một trời ca nhạc và uống người quay tít thật đều. Xuân nữ này đi tìm chúa thượng, thế là nàng khởi chuyện tình yêu. Nửa phần kệ này do cô gái ngâm. 7. Thần thiếp sẽ đi quyến rũ chàng, nếu duyên cầm sắc được ngài ban. Vua đáp lời cô gái và phán như vậy. Gắn công cám dỗ cho hoàn mãn, chàng sẽ là vương tử của nàng. Bây giờ, vua truyền lệnh tạo ra mọi cơ hội thuận tiện cho nàng và triệu nàng vào chầu trực bên mình vương tử. Buổi sáng kia, nàng đem cây đàn đến, đứng ngay bên ngoài tịnh thất của vương tử và chạm nhẹ các đầu ngón tay vào đàn, cố ra sức quyến rũ chàng bằng giọng ca êm ái dịu ngọt làm sao. Bậc Đạo Sư ngâm kệ để giải thích việc này. 8. Kiều Nhi vào tận chốn cung đình, nơi đó nàng riêng đứng một mình, hát khúc ngọt ngào đầy khát vọng, xuyên vào tim của bạn chung tình. 9. Xuân nữ đứng kia cất tiếng oanh, ông hoàng nghe lọt được âm thanh, tức thì bỗng thấy lòng mê mẩn, chàng hỏi quân hậu đứng chực quanh. 10. Âm thanh nào đó thật du dương, đưa đến phòng ta rõ lạ thường, đâm suốt con tim đầy dục tưởng, bên tai kỳ thú thật khôn lường. 11. Vương tử, nàng kia ngắm tuyệt sinh, biết bao đùa cợt vẻ đa tình, phí ngài mong hưởng tình ngon ngọt, thì lạc thú đây hãy đắm mình. 12. Này, bảo nàng kia hãy đến gần, rồi nàng ca hát thật nhiều lần, đến đây trước mặt ta rồi hát, ngay chính bên trong cánh cửa phòng. 13. Cô gái vừa ca ngoại bức tường, đứng kia trong thất của ông hoàng, nàng vây chàng chặt như phoi nọ, bị mắc bẫy giăng giữa núi ngàn. 14. Chàng hưởng tròn hoan lạc ái ân, kìa xem tràn ngập nỗi ghen tương, không ai được phép yêu nàng cả, chỉ một mình ta được luyến thương. 15. một mình ta chẳng được người nào. Rồi chạy ra, chàng cứ thét gào, cầm kiếm lồng lên như khát máu, đi tàn sát hết bọn Mày Trâu. 16. Lâm Nguy dân chúng thét vang lừng, toàn thể phi thân đến hậu cung, vương tử giết người bất kể số, chẳng ai khiêu khích, họ kêu rần. 17. Đại vương truyện bắt lấy chàng ngay, khuất mắt phụ vương phán lệnh đầy. Con chẳng được tìm nơi trú ẩn trong vùng biên địa nước ta này. 18. Chàng đem vợ quý nọ lên đường, cho đến khi dừng cạnh đại dương, tại đó chàng xây lều lợp lá, sống bằng của nhặt ở rừng hoang. 19. Một đạo nhân thanh tịnh lướt ngang, bay qua biển cả giữa không gian, đi vào lều lá sao vừa lúc, cơm nước vừa đem dọn sẵn sàng. 20. Cô nàng kia quyến rũ ngài ngay, xem việc làm sao hạ liệt này, ngài đọa khỏi con đường thánh hạnh, mọi thần thông lực thảy xa bay. 21. Chiều đến khi vương tử trở về, do chàng thâu nhặt thật tràn trề, quả trao một đống trên đòn gánh, đồ vật trừng hoang dã phủ phê. 22. Ẩn sĩ nhìn vương tử đến gần, ngay ra bờ biển vội trời chân, ngỡ là hành cước qua không khí, song chỉ chìm sâu xuống biển dần. 23. Vương tử vừa khi thấy trí nhân, vào trong biển cả cứ chìm thân, từ tâm khởi dậy trong vương tử, liền đó chàng ngâm kệ mấy phần. 24. Ngài phi hành đến bởi thần thông, trên biển không buồm để trỗi dông, chìm xuống giờ đây vì ác phụ, khiến ngài chịu nhục nhã tiêu vong. 25. Phản bội hồng quần cám dỗ ta, khiến người thanh tịnh nhất sa đà, chúng chìm dần xuống và dần xuống, ai biết hồng quần phải tránh xa. 26. Nói ngọt ngào sông khó thỏa lòng, cũng như khó đổ nước đầy sông, chúng chìm dần xuống và dần xuống, ai biết nên xa lánh má hồng. 27. Bất kể hồng nhan phục vụ ai, hoặc vì tham dục hoặc tiền tài, chúng thiêu chàng trụi như nhiên liệu, được thả cháy trong lửa sáng ngời. 28. Ẩn sĩ nghe lời thái tử khuyên, chán chê trần thế, quả hư huyền, trở về thánh đạo xưa thanh tịnh, ngay giữa không gian đứng phục liền. 29. Vương tử vừa khi đứng ngắm trông, cách ngài bay bổng giữa hư không, buồn phiền vương tử liền cương quyết, lựa chọn đời thanh tịnh vững lòng. 30. Chuyển hướng tu hành quyết đập tan, dục tham và khát vọng nồng nàn, dục tham lắng dịu chàng thề nguyện, đến cõi Phạm Thiên tiến thẳng đàn. Khi pháp thoại này chấm dứt, bậc đạo sư bảo: Như vậy, này các tỷ kheo, chỉ vì nữ nhân mà ngay những người có tâm thanh tịnh cũng vẫn gây ác nghiệp. Rồi ngài thuyết giảng các sự thật. Bây giờ vào lúc kết thúc các sự thật, vị tỷ kheo thối thất kia đã đắc thánh quả A-la-hán. Sau đó ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, ta chính là vương tử Anithiganda. 508. Chuyện năm vị hiền nhân. Tiện thân Pancha Pandita. Chuyện tiện thân về năm vị hiền nhân sẽ được kể trong tiện thân Maha Ummadaya, đường hầm lớn, số 546, tập 7.